Tiên ma đồng tu, chương 2425, tả thu, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phản hồi chương 2426, tả thu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng chửi nhai đại chiến, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết. Mấy ngày hôm trước vội vàng khoác lác kiếm tiền, sau đó vội vàng bắt kẻ thông dâm mảnh, hôm nay tức thì vội vàng cho tả thu nấu cháo, hắn nào có thời gian dỗi khắp nơi ý phàm nhân ở giữa chém chém giết giết. Tối hôm qua theo giới luật viện trở về, tâm tình của hắn thật không tốt, thật vất vả cầm ra ba cái vô cùng có khả năng biết được Liễu Tân Yên phần thân phận nội gián, kết quả nhất thời lơ là sơ suất đều bị đã diệt khẩu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc mới bắt đầu, hắn rất xác định cổ kiếm trì là Liễu Tân Yên phần, nhưng mộng yểm thú lại cấp ra chối bỏ đáp án, để Diệp Tiểu Xuyên lại lâm vào trong ngõ cụt. Cùng Liễu Tân Yên phần trận này âm thầm đọ sức lại là dùng Liễu Tân Yên phần chiếm cứ thượng phong mà qua loa kết thúc. Tối hôm qua Thẩm Quách hòe tuồng tính toán là toi công bận rộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại trụ sở phía sau, Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn là muốn gian tế chuyện này. Vì cái gì cổ kiếm trì không phải Liễu Tân Yên phần đâu này? Cổ kiếm trì phái đi Nam Cương 5 người, 4 người là thiên diện môn nội gián, ngoại trừ cổ kiếm trì là Liễu Tân Yên phần, Diệp Tiểu Xuyên đã nghĩ không ra thứ hai hiềm nghi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ Liễu Tân Yên phần cái này gãy chân đại hán, cái này vài chục năm nay thật sự dịch dung đã thành ngực to mà không có não nữ nhân phải không? Nằm ở trên giường, suy nghĩ nửa đêm, trời mau sáng, vẫn là nghĩ không ra đầu mối gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn người này tính cách chính là tiêu sái, không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ, mỗi ngày sắp sáng, liền bò lên giường, chạy vào trong phòng bếp bắt đầu loay hoay những cái kia nồi bát bầu bồn. Hôm nay nhìn tả thu cô nương này thích nhất húp cháo, chính mình được cho nàng luộc một nồi tốt nhất tiểu mễ cháo mới được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trúc đã nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, hất lên áo ngoài, bưng một cái nến đã đi tới, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đang tại nhóm lửa nấu cơm, không khỏi cả kinh, đều muốn đi lên hỗ trợ, kết quả lại bị Diệp Tiểu Xuyên đuổi rồi. Tả thu mấy năm này không ít ăn hắn nấu cơm, nếu như bị tả thu biết rõ một đốn tiểu mễ cháo còn muốn giả tá tay người khác này, sau này mình thời gian đã có thể không dễ chịu lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nấu cháo bí quyết tại quấy, dùng tiểu hỏa ôn một canh giờ thật sự rất thơm cực kỳ khủng khiếp. Diệp Tiểu Xuyên để Tiểu Trúc cho lão tử quỷ sư phụ thịnh một chén tiễn đưa trong phòng, lại cho Dương Thập Cửu cháu nhỏ Dương Bảo Bảo lưu lại một ít, chính mình một ngụm không có cam lòng uống, toàn bộ múc tiến vào một cái bát nước lớn trong, bỏ vào hộp cơm cho tả thu đưa đi. Nếu như không phải Tôn Nhiêu dẫn đường, Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết nguyên lai luân hồi phong trên có nhiều như vậy mật thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Tả thu bị giam mật thất, khoảng cách hắn ở lại sân nhỏ cũng không xa, tính toán đâu ra đấy chỉ có 200 trượng, cửa vào là một cái không ngờ yên lặng tiểu viện tử, đi vào sân nhỏ, đi vào một gian gạch xanh trong phòng, Tôn Nhiêu chuyển động thoáng một phát nến, dưới chân lập tức truyền đến cơ quan chuyển động ken két âm thanh, sau đó gian phòng trên mặt đất liền xuất hiện một cái động lớn, trong động có hướng phía dưới kéo dài thềm đá. Đứng ở cửa động, Diệp Tiểu Xuyên sừng sốt hồi lâu, gian phòng này phá phòng ở khi còn bé hắn và Chu Trường Thủy, Nguyên Dương chân đám người, thường xuyên tại đêm hôm khuya khoắt thời điểm tới đây tụ họp chúng đánh bạc, tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong phòng hư vậy mà bên trong giấu càn khôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Nhiêu thản nhiên nói, nơi này chính là giam giữ tả thu mật thất, bên trong có đệ tử gác, chính ngươi vào đi thôi. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi không cùng ta cùng một chỗ vào xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nói, ta còn có chuyện gì, sẽ không tiến vào. Tôn Nhiêu cùng Diệp Tiểu Xuyên quan hệ hiện tại rất vi diệu, đêm qua nói ra mình ở Nam Cương âm thầm điều tra Diệp Tiểu Xuyên, giữa hai người mạch nước ngầm bị đặt tới bên ngoài. Tôn Nhiêu nếu như lựa chọn đứng ở cổ kiếm trì một đội kia tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Tiểu Xuyên còn có cái gì dây dưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đã có chuyện gì, vậy ngươi phải đi mau lên. Hắn dẫn theo hộp cơm đi vào mà nói, phát hiện cái này mà nói quy mô, đã có thể xa xa so ra kém giới luật viện hậu viện mật đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có hẹp hòi hơn nữa tựa hồ rất nhiều năm không có bị bắt đầu dùng qua, trên mặt đất đều là bụi bặm, rất nhiều địa phương tường gạch cũng đã chóc ra. ước chừng chỉ rời đi 7-8 trượng, liền đi tới phần quý, hai cái ôm kiếm tiên Thương Vân Môn đệ tử trẻ tuổi, đang tại một cái bên ngoài cửa đá đập vào ngủ gật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn nơi này có 7-8 cái đệ tử, mấy ngày trước đây cổ kiếm chỉ đến thăm qua Tả Thu một lần, liền triệt hồi hơn phân nửa thủ vệ, dù sao Tả Thu là khách nhân, không phải phạm nhân, không thể thật coi phạm nhân cho giam lòng. Nghe được tiếng bước chân, cái này hai người lập tức đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa hồ không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ đến, hai người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái đệ tử nói, Diệp Sư Huynh, sao ngươi lại tới đây? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta cùng Tả Thu là bạn tốt, sang đây xem nàng. Hai người các ngươi nên làm gì liền làm gì đi, đừng quấy rầy ta cùng với lão hữu ôn chuyện. Hai tên gia hỏa đều là một bức, ta hiểu được, hèn mọn bị ổi biểu lộ cười cười nói rời đi mật đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này âm u ẩm ướt, có thể đi ra ngoài thấu khẩu khí, ai nguyện ý tại đây hẹp hòi trong mật đạo hành động chó giữ nhà a hát. Diệp Tiểu Xuyên thấy hai người rời đi, liền thò tay đẩy ra cửa đá, vốn tưởng rằng Tả Thu sẽ vui mừng nhào vào trong ngực của mình, cái nào nghĩ đến Tả Thu tựa hồ không biết hắn đến, giờ phút này còn nằm nghiêng tại trên giường đá ngủ đâu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Nghe được cửa đá mở ra thanh âm, Tả Thu cũng không có rời giường ý tứ, chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Ta hôm nay không có khẩu vị, người đem đồ ăn lấy về a. Diệp Tiểu Xuyên đem hộp cơm đặt ở trên mặt bàn, nhìn gian phòng này thạch thất so với chính mình cùng lão tử quỷ mười mấy năm trước ở chính là cái kia căn nhà nhỏ bé còn không bằng đâu này, một cổ mốc meo mùi rất là khó nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi tới trước giường đá, nhìn xem Tả Thu nằm nghiêng bóng lưng cùng bên cạnh nhan, trong lòng không có tồn tại nổi lên một hồi chua xót. Sau đó, hắn nằm ở trên giường đá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giường đá không lớn, còn dùng thân thể đem Tả Thu hướng bên trong chen lấn lách vào. Tả Thu lại càng hoảng sợ, lập tức trở mình, cần rút ra xích tiêu thần kiếm làm thịt cái này khinh bạc chính mình dê sồm, kết quả định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy nhưng là Diệp Tiểu Xuyên gối lên hai tay, đang tại giống như cười mà không phải cười nhìn mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một câu cũng nói không nên lời, trong hốc mắt nước mắt tại đập vào chuyển, tựa hồ tùy thời đều muốn chảy xuống giống như... Diệp Tiểu Xuyên nói, tại Nam Cương thời điểm tất cả mọi người biết ngươi không phải ta không lấy chồng, hiện tại như thế nào còn rụt rè đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu nước mắt sốt cuộc thủ vững không được, nước mắt trong suốt lướt qua nàng tinh xảo nhưng có chút mặt tái nhợt gò má im ắng đã rơi vào xiêm y của nàng thượng. Chứng kiến Tả Thu khóc, Diệp Tiểu Xuyên lập tức luống cuống, ngồi xuống luống cuống tay chân nói. Thu, ngươi đừng khóc a hát, ta vừa rồi hay nói giỡn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Thu bỗng nhiên mở ra hai tay ôm chặt lấy Diệp Tiểu Xuyên, bắt đầu nước mắt chẳng qua là tích tắc chảy xuống, hiện tại đã biến thành hoàng hà bại đê, một phát không thể vãn hồi. Nàng nghẹn ngào nói, Tiểu Xuyên, ta nghĩ đến ngươi đã chết, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Ô ô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hôn mê rồi, trong ký ức của hắn, cái cô nương này tuy nhiên thân thế bi thảm, vận mệnh làm nhiều điều sai trái, nhưng thủy chung là một cái tâm trí cực kỳ kiên cường nữ nhân, một cây xích tiêu kiếm, đó là thần cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật. Theo Bắc Cương đến Nam Cương, mấy năm này hắn vẫn luôn là cùng Tả Thu cùng một chỗ, còn chưa bao giờ bái kiến Tả Thu như thế nhu nhược một mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên thật muốn thỏ tay đi theo như Tả Thu phía sau cổ phong trì phong phủ song huyệt nhìn xem cô nương này có phải hay không thiên diện môn dịch dung giả trang. Người đăng trang nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.